Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65 cốc cốc cốc. Sơ Hạ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Khoảnh khắc tỉnh lại, trong đầu cô chỉ có một thông tin duy nhất. Hôm nay về nhà, chính vì thông tin này mà cơ thể cô không chút do dự hay trì hoãn dù chỉ nửa giây. Cô lập tức ngồi dậy trên giường mặc quần áo, đồng thời đáp lại ra ngoài cửa. Dậy rồi, phải đến lúc này, cô mới thật sự hiểu được cảm giác. Quy tâm tựa tiễn là như thế nào? Sơ Hạ nhanh chóng mặc quần áo, buộc tóc gọn gàng, rồi tranh thủ rửa mặt. Đợi cô rửa mặt xong, Lâm Tiêu Hàm, người đã gõ cửa gọi cô dậy, đã hâm nóng bữa sáng đơn giản, vì vậy cô ngồi xuống ăn ngay trong bếp. Vì phải tranh thủ thời gian đến huyện để bắt tàu, hôm nay Sơ Hạ ăn nhanh hơn bình thường. Miệng không có thời gian rảnh rỗi, tự nhiên cũng không nói chuyện phiếm với Lâm Tiêu Hàm. Ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp bát đũa. Sơ Hạ lập tức trở về ký túc xá để lấy hành lý đã được sắp xếp gọn gàng từ tối hôm qua. Sau khi trở về, họ sẽ chuyển hộ khẩu trở lại thành phố, về cơ bản sẽ không quay lại nữa. Vì vậy Sơ Hạ lại cẩn thận kiểm tra xem mình đã mang theo tất cả những gì cần thiết hay chưa. Xác nhận không còn thiếu sót gì, Sơ Hạ xách túi du lịch ra khỏi ký túc xá. Lâm Tiêu Hàm lại nhanh hơn cô một bước, đã xách túi du lịch đứng chờ bên ngoài. Sơ Hạ vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, không giấu được vẻ phấn khích, cười nói với cậu. Đi thôi, Lâm Tiêu Hàm vẫn trông có vẻ bình tĩnh. Cậu đáp lại một tiếng, quay người cùng Sơ Hạ sóng vai đi về phía đầu làng. Rời khỏi ký túc xá và trường học một đoạn, Sơ Hạ lại không nhịn được quay đầu nhìn lại vài lần. Nhìn nơi mà mình đã ở bấy lâu nay, nhớ lại lúc ban đầu. Trường học hoang tàn đầy cỏ dại, bên cạnh cũng chỉ là một bãi đất trống hoang vu. Trường học là do cô và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau dọn dẹp từng chút một. Học sinh là do họ vất vả thuyết phục mới đến được. Tiếng chuông sắt bên trong cũng là do họ gõ lại. Còn có ký túc xá bên cạnh là do họ tự tay xây từng viên gạch và cũng đã sống ở đó được một năm rồi. Lúc này trời vẫn chưa sáng, trên trời đầy sao. Sau khi quay đầu nhìn lại vài lần, trường học và ký túc xá hoàn toàn chìm vào màn đêm, không còn nhìn thấy gì nữa. Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, cũng hòa tan nỗi buồn trong đáy mắt vào màn đêm của ngôi làng. Đường đến huyện xa, đại đội Đàm Khê đã sắp xếp xe lửa đưa họ đi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi đến đầu làng, nhìn thấy không phải xe lửa, mà là những bóng người san sát nhau. Vì trời tối nên không nhìn rõ ai là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng đó đều là bà con trong làng. Không ngờ lại có nhiều người đến vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều bất ngờ ngẩn người. Rồi khi hai người họ còn chưa kịp đến gần đám đông, thì nghe thấy có người trong đám đông lên tiếng gọi. Thầy Lâm và cô Đường đến rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bước đến trước mặt họ, nhìn thấy cán bộ đại đội đều đến, Lâm Tiêu Hàm lên tiếng. Bí thư Lưu, đội trưởng Lương, đội trưởng Vũ, kế toán Tần, chủ nhiệm Trần, sao mọi người đều đến vậy, trời còn chưa sáng mà. Bí thư Lưu cười nói, hai đồng chí trẻ, tuy thời gian đến thôn chúng tôi không tính là dài lắm, nhưng đóng góp lại không hề nhỏ, chúng tôi dù sao cũng phải đến tiễn các đồng chí. Nhưng những bà con này đều không phải chúng tôi gọi đến, họ đều tự nguyện đến đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám đông có người lên tiếng phụ họa, thầy Lâm, cô Đường, chúng tôi tự đến tiễn hai người. Nói xong, không đợi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lên tiếng. Lại có người trực tiếp đến trước mặt họ, nhét thứ gì đó vào tay họ rồi nói. Nhà chúng tôi không có gì quý giá, sợ những thứ khác hai người không tiện mang theo, nên đã luộc trứng cho hai người, mang theo ăn dọc đường. Trứng gà được coi là thứ quý giá nhất mà họ có thể mang ra. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ tất nhiên là lịch sự từ chối, miệng nói không cần. Nhưng sự nhiệt tình của bà con là không thể từ chối. Vì vậy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa từ chối vừa nhận rất nhiều trứng luộc, nhận đến cuối cùng, cặp sách của hai người đều được nhét đầy trứng. Ngoài cán bộ đại đội và bà con trong làng, còn có học sinh của trường học đến tiễn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Tuy hôm qua họ đã chính thức chia tay ở trường, nhưng rất nhiều học sinh vẫn không nỡ, biết họ sẽ rời làng vào lúc này, liền tự đến tiễn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại một lần nữa tạm biệt bọn trẻ. Tình cảm của bọn trẻ dành cho họ không giống nhau, hơn nữa tuổi còn nhỏ, vừa nói lời tạm biệt, cảm xúc lập tức dâng trào, có đứa mếu máo khóc òa lên, có đứa thì im lặng lau nước mắt. Ban đầu người lớn không có nước mắt, nhưng nhìn thấy bọn trẻ khóc dữ dội, miệng còn oa oa gọi không nỡ thầy Lâm cô đường, không muốn họ đi. Có người nước mắt ngắn dài, nhìn nhìn cũng lau nước mắt. Sơ Hạ cũng không nhịn được, khóe mắt ướt nhòe. Thấy cảnh tượng quyến luyến sắp mất kiểm soát, bí thư Lưu vội vàng gọi phụ huynh các nhà kéo con mình lại, rồi nói với bọn trẻ rằng hai thầy cô đang vội đến huyện để bắt tàu. Bọn trẻ đều được kéo về, lại có Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh ra tiễn họ. Tình cảm của Uông Tiểu Yến dành cho Sơ Hạ càng đặc biệt hơn, nhưng cô bé không khóc lóc, nén lại cảm xúc hỏi Sơ Hạ. Cô đường, cháu có thể viết thư cho cô không? Sơ Hạ mỉm cười ôm cô bé. Tất nhiên là được, về đến nơi cô sẽ viết thư cho cháu trước. Giọng Uông Tiểu Yến có chút nghẹn ngào. Quyển từ điển cô tặng cháu nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phải đến huyện để bắt tàu, tự nhiên không thể cứ mãi chia tay. Nói đến đây cũng cha bu đu ồ le, bí thư Lưu không để mọi người tiếp tục níu kéo Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, liền lên tiếng gọi. Nhanh nhanh, lên xe đi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lúc này mới không đứng đó nữa. Họ mang theo tấm lòng của tất cả mọi người có mặt, ngồi lên xe lừa, khi con lừa cất bước, lại vẫy tay chào tạm biệt họ. Vì trời tối, chỉ vẫy tay vài cái là không còn nhìn thấy nhau nữa. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng lúc buông tay xuống, Sơ Hạ thuận thế đưa tay lên mắt, lau lau nước mắt. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên không hề đỏ hoe mắt hay chảy nước mắt. Cậu chuyển đổi trạng thái cũng rất nhanh, lúc nãy chia tay còn đầy luyến tiếc, lúc này đã không còn nhìn ra chút cảm xúc nào nữa. Cậu nói với Sơ Hạ, còn một lúc nữa trời mới sáng, cô ngủ thêm một chút đi. Xe lừa do bà con trong làng đánh xe, vì thời gian còn sớm, trên xe lừa đã được trải rơm và chăn, có thể nằm ngủ. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói vậy, người đánh xe cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, cô đường, cô ngủ thêm một chút đi. Đến huyện còn lâu đấy. Thấy cả hai người đều nói vậy, Sơ Hạ cũng không khách sáo. Cô thu lại cảm xúc, nói, vậy tôi không khách sáo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền cởi giày, trèo lên xe lừa, nằm xuống đắp chăn. Vì người đánh xe và Lâm Tiêu Hàm đều ngồi phía trước, quay lưng về phía cô, nên cô ngủ cũng không ngại ngùng. Xe lừa lắc lư rất dễ du ngủ, cô lại chưa ngủ đủ giấc. Nên không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Sao hôm đã mọc trên bầu trời, phương đông dần sáng, sân của điểm thanh niên trí thức được ánh sáng ban mai dần dần chiếu sáng. Bỗng nhiên một hồi chuông báo thức vang lên dồn dập, sân yên tĩnh nhanh chóng trở nên ồn ào. Buổi sáng thời gian ít ỏi, 10 người không có tâm trạng rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Ba nhóm người xen kẽ thời gian, vội vàng rửa mặt ăn sáng cho lợn cho gà, rồi tranh thủ thời gian đi làm việc. Hàn Đình và nhóm của mình nấu ăn và ăn cơm trước, sau đó mới cho lợn cho gà ăn. Biết hôm nay là ngày Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm về thành phố, Tô Vận đã thức dậy từ nửa đêm và không ngủ lại được, sáng dậy càng thêm ủ rũ, ăn cơm cũng không ngon miệng. Nhai miếng bánh bao ngũ cốc thô ráp này, mỗi lần nuốt xuống đều muốn nôn. Ăn không nổi, cô cũng không ép mình ăn thêm, ăn vài miếng cho xong. Thấy cô như vậy, Hàn Đình quan tâm hỏi. Em có phải không khỏe không? Nếu không thì hôm nay đừng đi làm nữa, xin nghỉ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Tô Vận nén cảm giác buồn nôn trong lòng nói, có thể là hơi bị cảm lạnh, không sao đâu. Cô tự biết là do trong lòng khó chịu thôi. Sau khi phải chấp nhận sự thật, cô hoàn toàn không còn sức lực, cảm giác như toàn bộ tinh thần đều bị rút cạn. Cô không trở về ký túc xá nằm nghỉ, vì ở một mình, lạnh lẽo trống trải sẽ càng khó chịu hơn. Cô không muốn ở một mình, nên cũng không định xin nghỉ. Ăn xong, Hàn Đình xách thức ăn cho lợn đi cho lợn ăn, cô cũng ủ rũ đi theo. Tô Vận sức khỏe kém, Hàn Đình đương nhiên không để cô động tay động chân làm gì. Chính cậu xách thùng thức ăn đến trước chuồng lợn, đổ thức ăn vào máng. Tô Vận đi theo bên cạnh cậu, ban đầu cảm giác buồn nôn trong lòng cô còn có thể nén được. Nhưng khi Hàn Đình đổ thức ăn cho lợn, cô ngửi thấy mùi thức ăn. Dạ dày lập tức cuồn cuộn sôi sục. Cô lập tức đưa tay che miệng, muốn kìm nén cảm giác buồn nôn đang trào lên. Kết quả kìm nén được 2 giây thì cảm giác buồn nôn lại càng nặng và dữ dội hơn. Tô Vận không thể nhịn được nữa, liền che miệng quay người chạy ra xa một chút, cúi người nôn hết những thứ trong dạ dày ra. Mà thứ trong dạ dày cô cũng không nhiều, chỉ là chút đồ ăn vừa nãy. Thấy Tô Vận như vậy, Hàn Đình vội vàng bỏ thùng thức ăn xuống, đi đến bên cạnh cô vỗ lưng cho cô. Tô Vận nôn hết đồ ăn trong dạ dày vẫn tiếp tục nôn khan. Hàn Đình nhíu mày hỏi, sao vậy, sao tự nhiên lại nghiêm trọng như vậy, đêm qua em đắp chăn không kỹ à? Tô Vận nôn đến khó chịu, nước mắt cũng chảy ra, căn bản không nói nên lời. Qua một lúc lâu, cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút, rồi cô che miệng thẳng lưng dậy, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa yếu ớt nói với Hàn Đình. Em về súc miệng trước đã, nói xong liền quay người đi về phía ký túc xá. Hàn Đình không lập tức đi theo cô, cậu vội vàng đi thả lợn ra cho ăn. Đợi lợn ăn xong, cậu lại lập tức nhốt lợn vào chuồng, rồi xách thùng chạy về ký túc xá. Vào đến sân của điểm thanh niên tri thức, Tô Vận đã súc miệng xong. Cô không trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà ôm N, G, Ự, C ngồi trên ghế dài trước nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gập người, cuộn tròn người lại, trông càng thêm ủ rũ. Hàn Đình tùy tiện ném thùng thức ăn cho lợn xuống, đi thẳng đến trước mặt cô. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Tô Vận, vẻ mặt lo lắng lại quan tâm hỏi han cô vài câu, rồi bảo cô ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, cậu và Siêu Tử, oản cái tranh thủ thời gian đi làm việc. Trước khi nôn, Tô Vận cảm thấy còn ổn, sau khi nôn xong chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, vì vậy cô cũng không kiên trì đi làm việc nữa. Nghe lời Hàn Đình, cô ở lại điểm thanh niên trí thức nghỉ ngơi một mình. Cô cảm thấy cả người khó chịu, trong lòng cũng nặng nề. Ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, đành quay về ký túc xá nằm nghỉ. Vì đêm qua không ngủ ngon, người mệt mỏi tinh thần cũng kém, cô nằm trên giường một lúc liền ngủ thiếp đi. Nhưng cảm giác vừa ngủ được một lúc, bỗng nhiên lại bị tiếng người đẩy cửa nói chuyện đánh thức. Người đẩy cửa vào ký túc xá là Lý Kiều và Trần Tư Tư. Lý Kiều nói với Trần Tư Tư, cậu đến ngày nào mà cậu không biết à, sắp đến ngày thì phải chú ý chứ. Giọng Trần Tư Tư đầy ngại ngùng, tớ không thích nhớ ngày, mỗi lần đến ngày đều là sáng dậy mới biết. Ai ngờ lần này lại chậm, thật là xấu hổ xê, hát, ế, tê đi được. Lý Kiều nói, không sao đâu, quần cậu màu tối, chắc không ai nhìn thấy. Nhanh thay quần lót giấy vệ sinh đi, thời gian nghỉ ngơi có hạn. Không kịp quay lại có khi bị trừ công điểm đấy. Trần Tư Tư ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cô vội vàng tìm băng vệ sinh và quần áo sạch, rồi lấy giấy vệ sinh, vội vàng đi vào sau tấm rèm gai, thay quần sạch rồi ra. Chiếc quần bẩn tạm thời chưa có thời gian giặt ngay, cô bỏ vào chậu ngâm nước, để tạm trong ký túc xá, rồi lại vội vàng cùng Lý Kiều ra khỏi ký túc xá, chạy ra đồng. Tô Vận đã tỉnh giấc khi họ đẩy cửa vào phòng. Nhưng cô không mở mắt cũng không lên tiếng. Bình thường cô và Lý Kiều họ không cần thiết thì tuyệt đối không nói chuyện. Cô đương nhiên cũng không hứng thú với việc Trần Tư Tư đến tháng bị bẩn quần. Sau khi ký túc xá lại yên tĩnh trở lại, cô chờ mình định tiếp tục ngủ. Rồi ngủ được một lúc, cô bỗng nhiên mở to mắt ngồi dậy. Trần Tư Tư không nhớ ngày đến tháng, cô cũng vậy. Kinh nguyệt của cô đã bao lâu rồi chưa đến, tàu hỏa màu xanh lá cây uốn lượn trên đường ray. Bánh xe lăn vòng vòng trên đường ray. Sơ Hạ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, không có việc gì làm, liền quay đầu nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng khi trở về khác với lúc đến, cảm giác như phong cảnh cũng hoàn toàn khác. Ánh mắt từ xa đến gần rơi trên cửa kính, cũng có thể nhìn thấy một chút hình ảnh phản chiếu bên trong toa tàu. Từ bóng mờ nhạt trên kính có thể thấy, Lâm Tiêu Hàm đang ngồi bên cạnh cô nhắm mắt ngủ. Nhìn bóng dáng Lâm Tiêu Hàm trên kính một lúc, Sơ Hạ lại quay đầu nhìn thẳng vào cậu. Vì đêm qua ngủ ít, nên sau khi lên tàu, Lâm Tiêu Hàm hầu hết thời gian đều ngủ. Sơ Hạ cứ nhìn cậu như vậy một lúc, vô thức dùng ánh mắt viết lên mặt cậu bốn chữ lớn. Thiết Thạch Tâm Trường, cô không biết Lâm Tiêu Hàm có chút lưu luyến nào với mọi thứ ở vùng quê hay không. Dù sao từ góc độ của cô mà nhìn, sự lưu luyến lúc chia tay của cậu là giả vờ. Giả vờ xong thì không còn nhìn ra chút nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bà con và học sinh không có, đối với cô đương nhiên cũng không. Sơ Hạ nhìn cậu, nghĩ thầm, bây giờ cuối cùng cũng như cậu mong muốn rồi. Sau khi đến Bắc Kinh xuống tàu, cô sẽ giữ khoảng cách rất xa với cậu, sẽ không còn bám lấy cậu mỗi ngày nữa. Cho dù vẫn cần mặt dày mày dạn tìm cậu để hưởng ké năng lượng, tần suất cũng sẽ không cao. Sơ Hạ cứ nhìn Lâm Tiêu Hàm như vậy, suy nghĩ miên man. Vì quá nhập tâm suy nghĩ, khi Lâm Tiêu Hàm mở mắt ra, cô cũng không phản ứng kịp. Nhìn nhau vài giây, cô mới phản ứng lại, rồi chớp chớp mắt coi như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Lâm Tiêu Hàm, cậu cũng không nói gì, quay mặt sang hướng khác, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tàu đến ga, đã là hơn 10 giờ đêm, Sơ Hạ đi theo sau Lâm Tiêu Hàm xuống tàu. Sau khi đứng vững trên sân ga, cô không vội đi, mà nhìn trái nhìn phải, hít một hơi thật sâu rồi nói. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Nói xong, cô đuổi theo bước chân Lâm Tiêu Hàm, cùng cậu ra khỏi ga tàu. Mà mỗi bước ra khỏi ga tàu, niềm vui trong lòng cô lại tăng thêm vài phần, nhịp tim cũng nhanh hơn vài phần, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng khác thường, như thể đang bước trên mây. Sắp đến cửa ra của ga tàu, Sơ Hạ quay đầu hỏi Lâm Tiêu Hàm. Cậu ra khỏi ga rồi về nhà bằng cách nào? Bố mẹ tớ chắc sẽ đến đón tớ, cậu có muốn đi cùng tớ không? Khi xác định ngày về, cô đã gửi điện báo cho bố mẹ. Rồi cô cũng nhận được điện báo của bố mẹ, họ nói tối nay sẽ đến ga tàu đón cô. Lâm Tiêu Hàm không thích phiền phức như vậy, vì vậy, cô trực tiếp từ chối. Không cần đâu, không tiện đường. Cậu nói vậy, Sơ Hạ đương nhiên cũng không xen vào nữa. Cô và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ra khỏi ga tàu, vừa đi được vài bước, liền nghe thấy trong đám đông người đến đón ở bên ngoài có hai tiếng gọi. Sơ Hạ, Hạ Hạ, Sơ Hạ nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, nhanh chóng nhìn thấy bố mẹ mình. Lúc nhìn thấy, sự phấn khích lập tức dâng trào, Sơ Hạ liền chạy về phía họ, vừa cười vừa gọi to. Bố, mẹ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng bước lên đón, nhìn thấy Sơ Hạ chạy đến trước mặt. Đường Hải Khoan đưa tay nhận lấy túi du lịch trên tay Sơ Hạ. Sơ Hạ trực tiếp giang tay ôm chầm lấy Ngô Tuyết Mai, nũng nịu nói. Mẹ, con cuối cùng cũng về nhà rồi, cuối cùng cũng được gặp bố mẹ rồi. Thường ngày liên lạc qua thư từ, căn bản không thể giải tỏa được bao nhiêu nỗi nhớ nhung. Ngô Tuyết Mai nước mắt lưng tròng, bà ôm chặt Sơ Hạ. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi, bố mẹ nhớ con muốn chết. Sơ Hạ vùi mặt vào vai bà. Con cũng nhớ bố mẹ muốn chết. Nói xong, cô buông Ngô Tuyết Mai ra, lại nhìn Đường Hải Khoan, nói. Lúc đó bố mẹ không đồng ý cho con xuống nông thôn, con cứ nhất quyết đăng ký đi, là con không tốt, làm bố mẹ lo lắng rồi. Chuyện này đã qua bao lâu rồi, bây giờ người đã về nhà, cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Đường Hải Khoan nói, chuyện đã qua thì thôi, bây giờ chúng ta về nhà. Sơ Hạ gật đầu với ông, cười đáp. Vâng, về nhà, nói xong, cô và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai vừa cười vừa đi về phía trước. Đi được vài bước, bỗng nhớ đến Lâm Tiêu Hàm, cô quay đầu lại nhìn, Lâm Tiêu Hàm đã sớm không còn ở gần đó nữa. Cô chợt nhận ra, hình như vừa nãy cô không chào tạm biệt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.